vẻ mặt thản nhiên, nếu các người đã dám mang đến đây, vậy thì chắc chắn đã thu xếp xong xuôi ổn thỏa mọi việc. Tôi phải lãng phí sức lực đi điều tra cái đó làm gì? Sắc mặt gã luật sư không đổi, không cần biết liệu tiểu thư có chịu thừa nhận hay không, tất cả những chứng cứ này đều có hiệu lực. Nếu như liệu tiểu thư không chịu bồi thường vậy thì chúng chỉ đành gặp nhau tại tòa án. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, Tổng tài phá sản 4. Thời Sinh nhìn gã luật sư tỏ ý ông ta cứ tiếp tục nói. Gã luật sư háng giọng, ánh mắt không tự nhiên mà di chuyển nhìn ra hướng khác, dừng lại ở bên cạnh. Liễu tiểu thư, tôi cũng biết hoàn cảnh hiện giờ của cô. Thế nhưng khoản tiền này đã là kết quả mà Diệp tiên sinh tự mình đứng ra chịu trách nhiệm một phần. Nếu như cô thực sự không còn cách nào khác, có thể lấy căn nhà này của cô mang ra thế chấp. Ông nói cái gì? Hàn Hiểu không nhịn được mà gào lên. Các người chính là nhằm vào căn nhà này của Liễu Tổng mà đến đây đúng không? Hiện giờ Liễu Tổng chỉ còn lại mỗi một căn nhà này. Vậy mà cái tên trai bao Diệp Phong lại còn muốn bắt Liễu Tổng không có nhà để về. Sên ca, anh cũng không muốn tuyệt tình như vậy. Là em khiến anh quá thất vọng. Khuôn mặt Diệp Phong bị quấn băng kín mít. Không thể nhìn ra biểu cảm của hắn như thế nào. Bắt cá hai tay, anh còn dám mở mồm ra nói à. Da mặt cũng dày thật đấy. Tiền thuốc thang đúng không? Thời Sinh nhếch mép để lộ một cái nhìn khinh bỉ, nụ cười u ám. Bà đây không có gì, chỉ có tiền. Thời Sinh túm chặt Diệp Phong rồi ném hắn ra khỏi sofa. Liễu tiểu thư, gã luật sư kinh hãi, cô còn muốn đánh người nữa sao? Việc này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Liễu tổng, giọng nói kinh hãi của Hàn Hiểu trùng lặp với giọng nói của gã luật sư. Liễu tổng, sao chị lại muốn đánh là đánh vậy? Nếu lỡ như thật sự làm người ta bị thương rồi chúng ta sao có thể đền nổi đây? Thời Sinh đạp một cái vào sống lưng Diệp Phong rồi vặn tay hắn ta ra phía sau lưng. Mặt Diệp Phong dán xuống nền nhà lạnh như băng, đau đớn khiến hắn ta bắt đầu kêu oai oái. Có lẽ hắn ta không thể ngờ được Thời Sinh sẽ bất ngờ ra tay, không có cách nào phòng bị. Yên tâm, tôi sẽ không đánh vào những bộ phận quan trọng, cùng lắm là đền thêm chút tiền là xong. Thời Sinh nhìn gã luật sư hơi mỉm cười. Cảm ơn Tổng Giám Đốc xinh đẹp đã chăm chỉ tập luyện thể dục. Gã luật sư vừa nghĩ sẽ bước lên phía trước liền sững lại. Ông ta không muốn thừa nhận bị ánh mắt của một người phụ nữ làm cho sợ hãi. Thế nhưng cơ thể của ông ta lại hoàn toàn không nghe theo sai bảo, giống như bị chúng ta. Cả một gian phòng khách chỉ có tiếng gào thét của Diệp Phong. Thời Sinh đánh xong liền xách Diệp Phong đi sang phía bên kia của căn phòng. Đến khi gã luật sư và Hàn Hiểu đuổi kịp, bọn họ chỉ nhìn thấy một góc áo của Diệp Phong từ ban công rơi xuống. Rầm. Bên dưới có âm thanh vật gì đó rơi xuống nước rất lớn. Thời Sinh tựa người vào ban công, khuôn mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Trong lòng cô vẫn đang suy xét, nếu nam chính chết đuối thì chắc không phải là lỗi của cô. Đúng vậy. Diệp Phong không biết bơi, lại cộng thêm sự việc lần trước hắn ta bị rơi xuống sông nên giờ lại càng thêm sợ nước. Gã luật sư như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng chạy xuống tầng dưới. Nhà của Thời Sinh ở vị trí không cao, bên dưới là một bể bơi, lúc này trong bể bơi không có một bóng người. Thế nhưng, khi gã luật sư vừa xuống bên dưới thì phát hiện Diệp Phong đã được người khác cứu lên. Một cô gái trẻ đang nằm bò trên người hắn ta làm hô hấp nhân tạo. Diệp Phong được đưa đến bệnh viện, lần này mới thật sự phải quấn băng như xác ướp. Liễu tổng, liệu có chuyện gì xảy ra không? Tiếng còi xe cứu thương gào rú từ bên dưới vọng lên, từng âm thanh cứ thế chui vào trong tai của Hàn Hiểu, kinh sợ khiến tâm trạng cô không yên. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng không cần em phải đứng ra gánh trách nhiệm, em sợ cái gì? Thời Sinh vỗ vỗ vai của Hàn Hiểu, đi xem căn hộ nào tốt một chút, chúng ta đổi nhà khác. Dựa vào tính cách có thù nhất định phải trả của Diệp Phong, hắn ta sẽ tự mình ra tay mà sẽ không lựa chọn báo cảnh sát. Để phòng tránh việc sau này ngày nào cũng phải nhìn thấy cái tên luôn cho mình là nhất đó thì chuyển nhà là rất quan trọng. Tiền ở đâu ra? Bây giờ chị đã phá sản rồi đấy, được chưa? Không phải nói chuyển là có thể chuyển. Chúng ta phải tiết kiệm sau đó tập trung đợi thời trở lại. Vấn... đề về tiền không cần lo lắng, em cứ đi xem là được. Cho dù có phá sản, Liễu Tổng vẫn là tổng tài bá đạo. Không, hình như còn ngang ngược hơn cả ngày trước. Người này so với vị tổng giám đốc phá sản mà cô biết có chút không giống nhau. Nhìn mấy người tổng giám đốc phá sản khác, có ai mà không uể oải lếch thích, trong một đêm đang ở thiên đường bỗng chốc rơi xuống địa ngục, cuộc sống mơ mơ màng màng, cam chịu sa ngã, căm hận cả thế giới. Tổng giám đốc nhà cô thì lại hoàn toàn bình thường, đừng nói là vì chuyện phá sản mà ăn không ngon ngủ không yên, chị ấy đến cau mày còn không thấy cau một cái nào. Tất nhiên cũng không nói đến việc đợi thời trở lại, cảm giác như mỗi ngày chị ấy đều đang ăn không ngồi rồi. Thật không ngờ Liễu Tổng lại là một người như thế này. Đến khi Hàn Hiểu xách túi ra ngoài, cô mới phản ứng lại, việc mà cô vừa hỏi không phải là về việc của cái tên trai bao Diệp Phong đó sao? Hàn Hiểu sợ trong tay thời sinh không có nhiều tiền nên khi đi tìm nhà cô cố gắng hết sức tìm mấy căn hộ giá cả phải chăng. Kết quả là tìm mấy căn liền đều bị thời sinh thẳng tay gạt bỏ. Có một hôm, thời sinh cầm về một cuốn tạp chí, ném phịch một cái xuống trước mặt Hàn Hiểu, chỉ vào phần bất động sản hiệu quả được thêm bên trên nơi này đi. Hàn Hiểu lên từng cơn đau thắt tim, khóc không ra nước mắt. Liễu Tổng, cái nhà này một căn cũng hơn 1.000 vạn, chúng ta không mua nổi. Hai tay thời sinh chống lên mặt bàn, hơi nghiêng về hướng Hàn Hiểu đang đứng, khóe mắt khẽ hếch lên, gương mặt xinh đẹp chất chứa đầy ngang ngược. Tim Hàn Hiểu bỗng nhiên đập rất nhanh, không kìm chế được phải tựa người về phía sau. Thời sinh chăm chú nhìn Hàn Hiểu, giọng nói như mang theo vài ý cười. Còn nhớ số vốn lưu động không cánh mà bay của xí nghiệp Liễu thị không? Trái tim đang đập cuồng loạn của Hàn Hiểu đột nhiên dừng lại. Những lời cô sắp nói ra chính là cảm giác cô không thể nào chịu đựng được. Thời sinh khẽ lướt ngón tay qua tai cô, đến khi dừng lại trước mặt, ở giữa những ngón tay trắng ngần kẹp một cái thẻ màu vàng nhà. Chúng ta không thiếu tiền, ngoan, đi mua nhà. Hai má Hàn Hiểu bỗng đỏ ửng, mãi một lúc lâu sau Hàn Hiểu mới có phản ứng, hai má đỏ bừng nhìn vô cùng đang yêu. Liễu Tổng, chị điều chuyển hết vốn ra ngoài rồi sao? Hàn Hiểu cảm thấy giọng nói của mình đang run rẩy. Vốn lưu động của xí nghiệp Liễu thì không hề ít. Số tiền lớn như thế, muốn điều chuyển ra ngoài, nói thì dễ chứ làm thì mới khó làm sao? Mấy người đó điều tra lâu như thế đều không biết khoản tiền này đã đi đâu mất. Quả thực giống hệt như một sự kiện thần bí. Thời sinh đứng thẳng người. Tổng giám đốc của tôi lợi hại quá. Rốt cuộc chị đã làm thế nào mà chuyển được ra ngoài vậy? Thời sinh hỏi lại, em có nghĩ chị làm như vậy là phạm pháp không? Màu đỏ ửng trên khuôn mặt Hàn Hiểu nhạt dần. Trầm lặng một lúc rất lâu cô mới chậm chậm trả lời. Liễu Tổng, nếu chị đã chịu nói với em chuyện quan trọng như thế này, em nhất định sẽ giữ kín bí mật này. Thời sinh nhún nhún vai, thái độ như không có gì quan trọng, thậm chí gương mặt còn lộ ra vài phần kiêu căng ngạo mạn. Cho dù em có nói ra ngoài thì cũng chẳng sao, ai tin được chứ? Những lời nói hùng hồn mà Hàn Hiểu vừa chân thành chuẩn bị, bị câu nói này của thời sinh chẹn họng khiến cô không thể nói nên lời. Đến bằng chứng đích thân thời sinh nói ra cô đều không có, nếu thật sự muốn nói ra ngoài quả thực sẽ không có ai tin. Hàn Hiểu rất hiếu kỳ thời sinh đã làm như thế nào, thế nhưng biết rõ việc này không phải là việc mà cô có thể hỏi nên đành cam chịu số phận đi mua nhà. Một căn nhà giá hơn 1.300 vạn, tờ quảng cáo bán nhà này đơn giản đến thô bạo. Bách niên quang cảnh, bách niên cư, dù sao thì Hàn Hiểu cũng không hiểu. Từ ngữ trên tờ quảng cáo này ngoài nói cho cô biết nơi này có tên gọi là Bách Niên Cư ra thì chẳng có tác dụng gì nữa. Còn những phương diện khác, môi trường thực sự rất tốt. Quả chiều đậu nhánh đằng khô, cầu in bóng nước bên bờ nhà ai. Nhầm, mỗi tầng trong căn biệt thự nhỏ đều giống như đang chìm ở giữa núi rừng. Hoa tươi đua nở, ý xuân rạt rào. Bảo vệ nói khu vực này sử dụng hệ thống an ninh tiên tiến nhất hiện nay. Hàn Hiểu nhìn khoảng đất mênh mông không nhìn thấy giới hạn trước mắt. Không hiểu một địa bàn rộng lớn như thế này, phải dùng đến bao nhiêu người mới có thể trông coi được. Thế giới của người giàu thật khó hiểu. Đợi Hàn Hiểu làm xong tất cả thủ tục, thời sinh xách túi vào ở. Căn hộ trước đó cô sống cứ thế bán thẳng.

Hình như cô đâu có chuẩn bị cho Liễu Tổng mấy đồ chơi như thế này nhỉ? Cây kiếm giống y như thật. Liễu Tổng mang về từ lúc nào vậy? Trong đầu Hàn Hiểu tràn ngập dấu chấm hỏi. Thời Sinh cầm kiếm chọc chọc chú chó Sam ít đang nằm dạp dưới đất. Chú chó Sam ít tội nghiệp đáng thương kêu ư ử. Khóe miệng Hàn Hiểu giật giật. Sao lại có cảm giác bây giờ Liễu Tổng đang muốn chọc chết chú chó đó vậy? Chú chó vô tội mà. Xin chị rộng lòng nương tay. Xin lỗi Liễu Tổng, em đã gây phiền phức cho chị rồi. Hàn Hiểu áy náy xin lỗi. Nếu không phải do cô mang chú chó này về đây, Tiêu Linh Lung sẽ không thể nào tìm đến tận cửa. Tiêu Linh Lung cũng sẽ không nói ra những lời khó nghe như vậy. Thời Sinh chọc một lúc lâu, cái tiếng rên rỉ ăng ẳng đó kêu mãi khiến trái tim Hàn Hiểu cũng phải mềm nhũn. Chú chó đáng yêu như vậy, Liễu Tổng, sao chị lại có thể nỡ ra tay được chứ? Cái thứ này, bao nhiêu tiền một con? Thời Sinh bất thình lình thốt ra một câu. Hàn Hiểu ngẩn ngơ, dè dặt trả lời, loại bình thường không đắt. Giống Sam ít bình thường cũng chỉ có mấy nghìn. Thế nhưng những người sống ở đây đều là những người giàu có như thế. Ai mà biết được chú chó này có phải đã được mạ vàng rồi không? Nếu vậy thì giá trị của nó có lẽ phải tăng gấp mấy lần. Tóm lại là chó bình thường không thể theo kịp. Tiêu Linh Lung rất nhanh sau đó liền dẫn người quay lại. Vừa hay nhìn thấy Thời Sinh đang chọc chọc chó của cô ta. Túm lấy người bên cạnh chạy như bay đến. Liễu Sinh ca, cô không được phép động vào chó của tôi. Diệp Phong nhìn thấy Thời Sinh vô cùng ngạc nhiên. Chuyện lần trước, bây giờ hắn ta vẫn còn cảm thấy như đang diễn ra trước mắt. Đáy mắt không tránh khỏi có chút hậm hực. Lần trước hắn ta có đến nhà cũ để tìm cô, thế nhưng nơi đó đã bị bán mất, hắn ta không tìm được người. Bây giờ lại nhìn thấy cô ta ở một nơi cao cấp như thế này, Diệp Phong sao có thể không kinh ngạc được. Người phụ nữ này lại còn có tiền để ở một nơi cao cấp như thế này sao? Có lẽ bởi vì có người chống lưng, Tiêu Linh Lung trực tiếp xông đến trước mặt Thời Sinh, bỏ Tuyết Tuyết ra. Thời Sinh thấy buồn cười lại tiếp tục chọc chọc hai phát nữa, cười xấu xa nói, tôi đã chọc rồi, cô định làm gì tôi nào? Có nam chính giúp đỡ thì giỏi lắm à, ông đây còn là người có kiếm đấy, chú chó Sam ít. Gâu gâu, em vô tội, phong cách của Liễu Tổng càng ngày càng không đúng, nhất định là do cô chưa từng nhìn thấy Liễu Tổng trong cuộc sống hàng ngày, nhất định là như vậy, chính là như vậy. Cô, Tiêu Linh Lung bị chọc cho tức giận đến mặt mày đỏ ửng, nắm lấy tay của Diệp Phong lắc lắc. Anh Phong, anh mau giúp em cứu Tuyết Tuyết của em ra ngoài. Giọng nói yếu ớt mềm mại đó giống chứ một chú mèo nhỏ, khiến trái tim người nghe tê dại. Đa số đàn ông đều thích mẫu phụ nữ biết nũng nịu này. Diệp Phong hiển nhiên cũng như vậy, là điều chắc chắn. Tiêu Linh Lung vừa làm nũng, Diệp Phong nào có chống đỡ được là bao. Sên ca, cô thả Tuyết Tuyết của Linh Lung ra đi. Cô hà tất phải tính toán với một con chó làm gì? Không phải tôi kéo nó lại. Thời Sên dùng ánh mắt thiểu năng nhìn Diệp Phong, là tự nó không đi, trách tôi sao? Anh Phong, vừa nãy cô ta còn muốn giết em. Tiêu Linh Lung uất ức tố cáo, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn tựa vào Diệp Phong. Bây giờ tôi cũng muốn giết cô. Thời Sên dương dương thiết kiếm. Nụ cười ấn chứa đầy ác ý. Tiêu Linh Lung bị dọa khiến cả người run cầm cập, trốn sau lưng Diệp Phong. Khóe mắt đã óng ánh ngấn lệ. Cái bộ dạng đáng thương đó khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất đau lòng. Liễu Sên ca, cô điên rồi sao? Đáy mắt Diệp Phong chứa đầy sự tức giận nhìn Thời Sinh. Anh còn không chịu đem tiểu mỹ nhân của anh đi, không chừng tôi sẽ điên thật đấy. Ánh mắt Thời Sinh chuyển động xung quanh. Ở đây không có camera giám sát, chém chết người, xử lý có phiền phức không? Ký chủ, đừng nên có ý nghĩ nguy hiểm như vậy. Hệ thống làm tròn bổn phận nhắc nhở, mặc dù không có tác dụng gì. Còn Diệp Phong nghe thấy câu nói này của Thời Sinh, không biết tại sao lại tưởng tượng thành Thời Sinh đang ghen, trong lòng cô vẫn còn thích hắn ta. Quả nhiên phụ nữ chính là loại ti tiện. Nếu như Thời Sinh biết được suy nghĩ này của Diệp Phong thì cho dù là làm cho thế giới này sụp đổ, cô nhất định sẽ chém chết Diệp Phong ngay tại đây. Vẻ mặt Diệp Phong không tránh khỏi dịu lại. Sinh ca, em bỏ kiếm xuống đi. Nếu em thích chó, anh sẽ tặng em một con. Em trả lại con chó này cho Linh Lung đi. Thời Sinh nhìn vẻ mặt bỗng dưng dịu lại một cách kỳ lạ của Diệp Phong, uống nhầm thuốc rồi à? Tiêu Linh Lung cũng cảm nhận được sự thay đổi của Diệp Phong. Cô ta lặng lẽ trừng mắt nhìn Thời Sinh một cái, lại dám quyến rũ anh Phong. Tiêu Linh Lung nắm lấy cánh tay Diệp Phong, có phải Liễu Sinh ca điên thật rồi không? Anh nhìn ánh mắt của cô ta mà xem, y như biến thành một người khác vậy. Việc trước đây có lẽ đối với cô ta là một sự đả kích rất lớn. Diệp Phong quan sát Thời Sinh một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên ngực Thời Sinh nhiều hơn mấy giây. Thật sự hắn ta cũng cảm giác thấy Liễu Sinh ca giống như đã biến thành một người khác. Đặc biệt là lúc đối diện với hắn, ánh mắt đó giống như giây tiếp theo hắn sẽ hòa tan vào sâu trong đôi mắt ấy, không còn sót lại một mảnh vụn nào. Chị Liễu, tôi có quen biết một bác sĩ, có cần tôi giới thiệu cho chị không? Có bệnh thì phải chữa, nếu thiếu tiền tôi có thể giúp chị Liễu đây ứng tạm. Tiêu Lung Linh tiếp tục tìm đến đường chết. Này, cái tính tình bạo lực của ông. Thời Sinh vung kiếm lên chém về phía đó. Trong không trung, thiết kiếm rít lên, ngang ngược dọa nạt đè bước qua đó. Khuôn mặt bé nhỏ của Tiêu Linh Lung ngay tức khắc trở nên tái mét. Không biết có phải là bị sợ hãi đến trơ mặt ra không? Cô ta không hề tránh né. Lần này Diệp Phong có chuẩn bị, ôm lấy Tiêu Linh Lung tránh sang một bên. Thiết kiếm sượt qua lưng của hắn ta, đem theo một cái ớn lạnh đến thấu xương. Diệp Phong không làm chủ được mà run lên cầm cập, quá lạnh. Cái cảm giác ấy giống như đang mặc quần cộc đột nhiên bị rơi xuống một nơi băng tuyết ngập trời. Hắn ta còn chưa đứng vững, cái ớn lạnh đó lại vút qua. Diệp Phong ôm Tiêu Linh Lung nhào sang bên cạnh. Hai người đó lăn đến bên cạnh khóm hoa. Thời Sinh vừa bước lên phía trước hai bước, từ bên trên đột nhiên rơi xuống một thứ đồ vật màu da cam, vừa hay nện xuống bên cạnh chân của Thời Sinh. Âm thanh vù vù vù trong phút chốc đổ ào xuống, đàn ong vò vẽ đen nghìn nghịt từ trong tổ bay ra ngoài. Thời Sinh, vận may của mình thật lợi hại quá đi. Thiết kiếm khua khoáng trong không trung, đám ong vò vẽ còn chưa bay đến gần đã bị thổi bay theo đường kiếm. Chúng chóng mặt chuyển hướng bay tứ tung trong không trung, trận hình đẹp đẽ bị làm cho phân tán hết. Thời Sinh khua khoáng thêm một lần nữa, đàn ong vò vẽ bị đuổi đến phía Diệp Phong và Tiêu Linh Lung. Tiếng gào thét thảm thiết của Tiêu Linh Lung đột nhiên vang lên. Diệp Phong chân tay lúng túng bảo vệ Tiêu Linh Lung, xua đuổi đám ong đó đi. Thế nhưng kết quả không như ý muốn, Diệp Phong chỉ có thể ôm Tiêu Linh Lung bỏ chạy. Vù vù, đàn ong vò vẽ đuổi theo sau. Cuối cùng hai người đó được cứu dưới sự giúp đỡ của một đám bảo vệ. Có điều hai người họ đều bị ong đốt rất thảm hại. Đặc biệt là Diệp Phong, cả khuôn mặt đều sưng phù. Khuôn mặt của Tiêu Linh Lung được Diệp Phong bảo vệ nên không có vấn đề gì lớn. Chỉ là cánh tay cũng bị ong đốt khá thảm hại. Tiêu Linh Lung nắm lấy tay của Diệp Phong, khuôn mặt nhỏ đầy vệt nước mắt, giọng nói uất ức vô cùng, chính là Liễu Sinh Ca đã cố ý. Sắc mặt Diệp Phong thay đổi rất nhanh. Kể từ sau khi hắn sở hữu phần mềm thần kỳ đó, hắn chưa bao giờ bị chịu ấm ức như thế này. Tiêu Linh Lung lải nhải không ngừng. Liễu Sinh Ca phá sản rồi, sao cô ta lại có tiền mà sống ở đây chứ? Anh Phong, anh nói xem có phải là cô ta có bạn trai rồi không? Câu nói này nói thì dễ nghe, thế nhưng lại ngầm có ý là Thời Sinh được người khác bao nuôi rồi. Suy cho cùng một người tổng tài xuống dốc, sao có thể ở nổi một nơi cao cấp như thế này? Sắc mặt của Diệp Phong quả nhiên nặng nề. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, tổng tài phá sản. 7. Xử lý xong gã nam chính thiểu năng, Thời Sinh quay đầu lại liền nhìn thấy cả khuôn mặt ngốc nghếch của Hàn Hiểu và con chó đần độn đó. Hàn Hiểu cảm thấy mình đã đi nhầm vào phim trường, nếu không thì vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Đây có còn là tổng tài của nhà cô nữa không? Cô đã không thể nào tiếp tục dùng Liễu Tổng trong cuộc sống và Liễu Tổng trong công việc để thôi miên bản thân mình nữa. Lẽ nào Liễu Tổng đã bị ma nhập? Hàn Hiểu càng nghĩ càng thấy đáng sợ, hoảng sợ khiến cả cơ thể toát mồ hôi lạnh, nhìn Thời Sinh đang tiến về phía mình. Hàn Hiểu bỗng run cầm cập rồi về phía sau một bước. chị đâu có giết em, sợ cái gì? Thời Sinh lườm cô ta. Hàn Hiểu khóc, bộ dạng bây giờ của Liễu Tổng lại càng đáng sợ. Mang con chó đần độn này đi đi. Thời Sinh chỉ chú chó Sam ít vẫn còn đang nằm dạp trên nền đất, cả khuôn mặt lộ đầy vẻ khinh thường. Vâng, vâng. Hàn Hiểu gật đầu trong vô thức. Hàn Hiểu không biết Tiêu Gia ở chỗ nào, cũng không muốn đến Tiêu Gia nên cô đã mang chú chó đến chỗ bảo vệ, bảo bọn họ đưa nó về nhà. Khi trở về nhà, Hàn Hiểu vẫn vô cùng rối rắm. Liễu Tổng rốt cuộc có phải bị ma nhập không? Cô có cần phải đi xin một lá bùa về không? Hàn Hiểu cảm thấy cách này rất hay, một mạch chạy nhanh đến miếu đạo quán ở gần đây, xin bùa đuổi tà ma. Bên cạnh cũng có một người phụ nữ đã có chồng đang đứng xếp hàng, trò chuyện cũng với Hàn Hiểu. Hai người nói mãi, Hàn Hiểu không để ý đã đem chuyện bản thân đang thắc mắc nói với người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó ngạc nhiên, vậy tại sao cô không từ chức? Sắc mặt Hàn Hiểu hơi đỏ, tổng tài của chúng tôi rất ngầu. Người phụ nữ đó lập tức làm biểu cảm tỏ ý đã hiểu. Sau đó chị ta lại nghe Hàn Hiểu nói, lương tổng tài trả gấp đôi lương bên ngoài. Người phụ nữ, nhan sắc cộng tiền của khiến cô gái trẻ này đến ma còn không sợ, đúng là lợi hại. Hàn Hiểu xin được bùa, đem là bùa đó cất kỹ trên người rồi mới vội vàng trở về nhà. Thời Sinh không có trong phòng khách, Hàn Hiểu cẩn thận đi vào phòng ngủ, lá bùa trên người không có gì khác thường, lúc này Hàn Hiểu mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Con người ai cũng cầu tâm tình thanh thản, tiễn một con chó thôi mà người cũng mất hút luôn. Giọng nói của Thời Sinh vọng lên từ phía sau, hoảng sợ khiến Hàn Hiểu mồ hôi lạnh cứ thế ứa ra, trái tim thình thịch đập như muốn nhảy ra ngoài, hơi thở dồn dập, dọa chết người ta rồi. Bàn tay cô xoa xoa lên lá bùa trước ngực, không có bất kỳ cảm giác nào. May mắn, may mắn. Hàn Hiểu hít một hơi thật sâu rồi quay người lại. Tổng tài nhà cô đang bưng một bát mì. Lúc nãy có lẽ chị ấy ở nhà bếp, lúc cô lên đến nơi không để ý nhìn. Nấu mì lại không có tiếng động gì. Mì ăn liền của chị là lấy ở đâu vậy? Mãi một lúc lâu sau Hàn Hiểu mới mở miệng nói một câu. Cô nhớ là cô không hề mua mấy đồ này. Hơn nữa nhãn hiệu đó cũng rất kỳ lạ, chưa nhìn thấy bao giờ. Thời Sinh, cô lấy từ không gian, có lẽ là còn sót lại từ thế giới trước. Thăng ký chủ mãi mãi không thể nâng cao kỹ thuật nấu ăn của mình, đáng đời phải ăn mì ăn liền. Thăng Thời Sinh đặt bát mì ăn liền sang bên cạnh, nghiêm túc nói, chỉ tìm thấy trong nhà bếp, lẽ nào không phải em mua à? Hàn Hiểu lắc lắc đầu, em không mua mì ăn liền. Không phải em mua, lẽ nào là chị mua sao? Thời Sinh trừng mắt, nói không chừng là em đã cầm nhầm về. Thời Sinh ngắt lời Hàn Hiểu, cô thật sự không mua. Thế nhưng nhìn thấy biểu cảm chắc chắc trên mặt Thời Sinh, cô lại bắt đầu hoài nghi, lẽ nào cô thực sự đã mua về sao? Không đến mức đó chứ. Là ma quỷ xúi dục sao? Hàn Hiểu bị cái ý nghĩ này dọa đến cả người nổi hết da gà. Nhất định là do đã cô cầm nhầm. Bật tất cả đèn trong nhà bếp lên, cô mới có một chút cảm giác an toàn. Sau vụ ong vò vẽ, Tiêu Mậu bố của Tiêu Linh Lung bất ngờ phái người đến đưa thiệp mời. Mời cô đến tham gia buổi bán đấu giá châu báu. Thiệp mời mà Tiêu Mậu gửi đến, hoặc là ý của Tiêu Linh Lung, hoặc chính là có ai đó đang gây sự chú ý với cô. Không cần biết là vì điều gì, chính là nhằm vào nam chính để khoe khang. Vậy thì bổn cô nương cũng phải đi khoe khoang à? Liễu Tổng, chúng ta có thể không đi. Đám người này vừa nhìn một cái là biết không phải tốt đẹp gì. Thời Sinh vắt chân lên, ngồi một cách không nghiêm túc, không có một chút hình ảnh nào. Em có biết khi kẻ địch đang đắc ý, chúng ta nên làm gì không? Dựa vào tình trạng hiện giờ của bọn họ, có lẽ chỉ có thể ngầm chịu đựng, ngầm chịu đựng, ngầm chịu đựng thêm nữa. Sau đó đợi thời trở lại. Nhưng mà Liễu Tổng, chị không hề có ý đợi thời trở lại. Cho nên phải làm thế nào? Khóe miệng Thời Sinh hơi cong lên, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, khoe khoang. Hàn Hiểu ngẩn ngơ. Khoe khoang thì chị cũng phải có thực lực mới được chứ. Cứ như thế này mà đi khoe, chúng ta có thể ra khỏi buổi bán đấu giá sao? Không bị đánh chết thì cũng bị cười nhạo cho đến chết. Lời khuyên ngăn của Hàn Hiểu không hề có tác dụng. Buổi bán đấu giá hôm đó, Thời Sinh cuối cùng vẫn đi, không dẫn theo Hàn Hiểu. Hàn Hiểu rất mệt mỏi, Liễu Tổng lại còn bắt cô ở bên ngoài đợi, lẽ nào định khoe khoang xong là chạy sao? Thời Sinh vừa bước vào cửa đã có người ra đón tiếp. Ánh mắt xấu xa của một gã đàn ông liên tục di chuyển trên người cô. Đây chẳng phải là Liễu Tổng sao? Cô đi cùng ai tới đây vậy? Liễu Tổng cái gì? À, phụ nữ đi cùng hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, cười chế nhạo. Liễu thị không còn nữa, cô ta còn là Liễu Tổng cái gì nữa? Không nên nói như vậy cục cưng à. Dẫu sao thì người ta cũng đã từng làm tổng tài, chúng ta cũng nên lịch sự một chút. À, phụ nữ đó đẩy gã đàn ông một cái, hờn dỗi, em thấy chính là anh đã thích cô ta rồi. Cục cưng làm sao có thể thế được, anh chỉ thích người như em, người như Liễu Tổng. Ánh mắt hắn ta lại chuyển động từ trên xuống dưới, ở trên giường không thú vị. Hai người này chính là đến chế giễu Thời Sinh. Khuôn mặt Thời Sinh chậm chậm nở một nụ cười. Nụ cười đó rất rực rỡ, dưới ánh sáng của những chiếc đèn xung quanh chiếu xuống lại càng chói mắt. Trong một giây phút gã đàn ông đó nhìn cô mê mẩn. Thời Sinh từ tốn đi đến gần hắn ta, nụ cười rạng rỡ. Trong giây lát bỗng nhiên trở nên u ám, gã đàn ông đó hoảng sợ, cổ chân bỗng nhiên nhói đau. Thời Sinh dẫm lên chân gã đàn ông đó, đi được hai nước lại quay lại, trên khuôn mặt còn giữ ý cười lại ẩn chứa đầy ác ý. Trên giường tôi có thú vị hay không, cả đời này anh cũng không thể nào biết được. Vô liêm sỉ, ả phụ nữ bắt đầu chửi bới. Người vô liêm sỉ thiên hạ vô địch. Thời Sinh xoa xoa mặt tự đắc. Hơn nữa khuôn mặt này của tôi, xinh đẹp hơn cô nhiều lắm đấy. Khuôn mặt này của Liễu Sinh ca, ném vào trong giới giải trí cũng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm. Kết hợp với cái vóc dáng này, cho dù chỉ là bình hoa cũng sẽ có người vì cô mà bỏ tiền. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Đấu với phụ nữ không cần gì ngoài nhan sắc, còn với đàn ông thì là những loại hàng xa xỉ. Sắc mặt của ả phụ nữ đó xanh mét, ai so sánh xinh đẹp với cô ta. Da mặt của Liễu Tổng bây giờ đã dày hơn trước nhiều rồi. Gã đàn ông cố chịu đựng cơn đau, cắn răng cắn lợi nói. Những người xung quanh túm lại xem kịch không hề ít. Kể từ sau khi Liễu Thị phá sản, vị tổng tài xinh đẹp từng được mọi người chú ý rất nhiều này giống như đã mất tích vậy. Bây giờ vừa xuất hiện đã hung hăng như thế, chắc chắn khiến đám người quanh năm âm mưu ngấm ngầm này bắt đầu suy đoán. Có phải cô ta đã bám được một người giàu có nào, hay là có thủ thuật gì? Lúc đó khi xí nghiệp Liễu Thị bị phá sản, không ít người ôm trong mình ý muốn bẩn thỉu, chờ cô tìm đến tận cửa nhờ giúp đỡ. Một người ưu tú như thế, ai mà không muốn? Điều khiến cho đại chúng vô cùng bất ngờ đó chính là một người đứng đầu Liễu Thị mà lại không hề cố gắng cứu vãn mà chỉ dương mắt đứng nhìn Liễu Thị phá sản. Bây giờ cô còn làm điệu bộ hung hăng như muôn lên trời như vậy, sao có thể khiến người ta không nghi ngờ được đây? Chính vào lúc bọn họ đang ngầm xì xào phỏng đoán, Thời Sinh nói xa xôi một câu, người không có gì trong tay không sợ những người có tiền có thế, muốn chết thì mọi người cùng chết mà, có phúc cùng hưởng, mọi người nói xem như vậy có đúng không?